Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đánh giết Thủy Hỏa Kim Viên. Chương 181, đánh giết Thủy Hỏa Kim Viên giống. Thủy Hỏa Kim Viên gầm lên giận dữ, vượn trong miệng phun ra một đầu dài đến 100 mét hỏa long. Hỏa long những nơi đi qua, thông thường ma hồn binh sĩ, ma hồn thập nhân tướng tất cả đều hóa thành cho bụi. Quanh thân huyết quang vừa thu lại, cởi hóa thành từng khỏa ma hồn huyết tinh. Giết! Một tên ma hồn bách nhân tướng nhảy lên một cái, trong tay huyết sắc trường thương như huyết long đồng dạng trực đào Thủy Hỏa Kim Viên. Thủy Hỏa Kim Viên lại là không tránh cũng không tránh, dài đến 20 mấy mét tay vượn duỗi ra, liền bắt được huyết sắc trường thương, nhẹ nhàng sờ, huyết sắc trường thương liền biến thành hư ảo, hai chi tay vượn phảng phất như trong chóng vung qua, liền đem vị kia ma hồn bách nhân tướng trực tiếp xé thành hai nửa. Huyết quang băng tán thời khắc, hóa thành một viên ma hồn huyết tinh, có Thủy Hỏa Kim Viên dẫn đầu, mang theo mặt khác 4 chi địa giai trung phẩm yêu phó. Dù là đối mặt 3 chi ma hồn bách nhân đại đội, cũng là nghiêng về đúng một bên đổ sát. 5 man linh giả đạt hải thậm chí ngay cả thôi động yêu phó bộc phát bí thuật đều không cần thi triển, có thể hoàn thành cái này 3 chi ma hồn bách nhân đại đội. 3 chi ma hồn bách nhân đại đội, 900 ma hồn huyết tinh, cũng coi là một phần gặt hái được. Có điều, cách mục tiêu của ta còn kém rất nhiều. Hôm nay qua đi, nếu là còn không cách nào giết chết người kia, ta liền phải toàn lực thu thập ma hồn huyết tinh rồi. Cũng mà tính, ta có thể thử nghiệm săn giết một chút ngàn người ma hồn đoàn. Lúc này Đạt Hải, dạo chơi nhàn nhã đồng dạng lục tìm lấy ma hồn huyết tinh. Vô cùng thoải mái, chiến đấu tiến hành rất nhanh. Một khắc đồng hồ, hai chi ma hồn đại đội liền bị diệt sát. Cuối cùng một chi ma hồn đại đội, dựa vào chiến trận gắt gao khổ chống đỡ lấy. Có điều, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năm man bộ mỗi một vị linh giả, đều là ưu tú nhất thợ săn. Thời khắc duy trì cực cao tính cảnh giác. Bằng không, Đạt Hải cũng sẽ không mấy lần tránh đi Diệp Chân bầy bộ. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù thu hoạch cực kỳ thoải mái, nhưng là Đạt Hải cảnh giác không có chút nào buông lỏng. Mỗi qua một phút đồng hồ, hắn đều muốn trinh sát một lần quanh thân tình huống. Tiện tay một chiêu, trùng tiêu lôi ưng bay tới, xoay người cưỡi lên, chuẩn bị bay lên không trung trinh sát quanh thân tình huống. Đạt Hải trùng tiêu lôi ưng là mượn nhờ bộ tộc truyền thừa trực tiếp thành lập thần hồn liên hệ. Trưởng thành yêu thú, cùng Diệp Chân dùng huyết tế chi thuật chậm rãi thu phục yêu thú con non. Kém không phải một điểm nửa điểm, chớ nói chi là tâm linh tương thông. Bay lên không trung, sau khi thấy phương 20 dặm bên ngoài cái kia uốn lượn mà đến huyết sắc thủy triều, Đạt Hải lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Xem cái kia quy mô, phía trước đánh tới ma hồn quân đoàn nhân số, tuyệt đối vượt qua 2000 người. Không chút do dự, Đạt Hải vỗ trùng tiêu lôi ưng, liền chuẩn bị xuống dưới. Thế nhưng là xoay người nháy mắt, ánh mắt lần nữa ngẩn ngơ. Một đường càng thêm khổng lồ huyết sắc dòng lũ, cũng từ sau phương cuồn cuộn mà đến. Cái kia quy mô trọn vẹn là phía trước ma hồn quân đoàn gấp 2-3 lần. Man thần ở trên, vận khí của ta, lúc nào đen đủi như vậy rồi. Trở về mặt đất, nguyên một đám kỳ quái âm phù từ Đạt Hải khóe miệng lóe ra. Hống hống hống hống, 4 cái yêu phó đồng thời bạo hống. Nguyên một đám, bắt đầu dùng cuồng bạo nhất phương thức tàn sát chỉ còn lại ma hồn bách nhân đội. Đạt Hải phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Sau đó rút lui, đại soái, đối phương có thể phải rút lui. Ta tự mình đi điều tra một phen. Mặt hình vuông thống soái khẽ gật đầu, Diệp Chân lập tức mang theo Vân Dực Hổ phi thân lên, bay thẳng Vân Tiêu. Diệp Chân cất cánh nháy mắt, mặt hình vuông thống soái vung tay lên, đi theo ở bên cạnh hắn huyết sắc quân kỳ đột nhiên vung lên. Quanh mình bốc lên huyết quang, lập tức giống như là thủy triều tuôn hướng ma hồn quân đoàn dưới chân. Bôn tập, phảng phất lôi oanh hai chữ từ mặt hình vuông thống soái trong miệng lóe ra, trong chốc lát tụ tập đến ma hồn đại quân dưới chân huyết quang, như mây như sương đồng dạng, để ma hồn đại quân tốc độ đi tới lập tức gấp bội. Cái kia lục địa chạy vội tốc độ, cơ hồ theo kịp hóa linh cảnh võ giả chạy vội tốc độ. Một màn này, thấy Diệp Chân vui vẻ đồng thời cũng suy nghĩ, lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho Đạt Hải người này chạy trốn. Nam Man Linh Giả Đạt Hải địa giai thượng phẩm yêu thú thủy hỏa kim viên. Tại đây ma hồn trong chiến trường, quả thực là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Diệp Chân đoán chừng, liền là hắn chú mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, cũng không nhất định có thể chém giết thủy hỏa kim viên. Địa giai thượng phẩm yêu thú, hồn hải cảnh cường giả miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng có thể hay không chém giết, liền khó nói. Diệp Chân đoán chừng, chờ ma hồn điện mở ra, Đạt Hải mang theo cái này thủy hỏa kim viên, tuyệt đối có thể quét ngang ma hồn điện. Chỉ cần có thủy hỏa kim viên tại, Nam Man Bộ đoạt đến chiến hồn huyết kỳ khả năng là phi thường lớn vô cùng. Giống đến lúc cuối cùng một vị ma hồn bách nhân tướng bị thủy hỏa kim viên giết chóc thời điểm, mặt hình vuông thống soái lãnh đạo 6.000 ma hồn đại quân đã xuất hiện ở Nam Man Linh Giả Đạt Hải trong tầm mắt. Nhanh như vậy liền chạy tới, làm sao có thể? Đạt Hải chấn động đồng thời, trong mắt lệ chỉ có một tránh, lập tức đã có quyết đoán. Năm con yêu phó chính giữa thanh nguyên tử tình hổ một cái hổ phác, liền nghênh hướng cái kia 6.000 ma hồn đại quân. Ma hồn đại quân giết chóc bản tính quyết định, một khi xuất hiện ở ma hồn đại quân trong tầm mắt, liền là không chết không thôi. Cho nên, Đạt Hải muốn trang sĩ chặt tay, dùng một cái yêu phó dẫn dắt rời đi cái kia 6.000 ma hồn đại quân, cho mình cùng khác yêu phó sáng tạo cơ hội chạy trốn. Yêu phó thanh nguyên tử tình hổ đập ra nháy mắt, Đạt Hải cưỡi trùng tiêu lôi ưng, mang theo mặt khác ba đầu yêu phó, hối hả hướng nam rút lui. Mười hơi về sau, thanh nguyên tử tình hổ cách đánh tới chớp nhoáng 6.000 ma hồn đại quân cũng chỉ có khoảng cách một dặm, mắt thấy liền muốn gặp nháy mắt. Nam Man Linh Giả Đạt Hải dưới sự chỉ huy thanh nguyên tử tình hồ, đột nhiên quẹo thật nhanh hướng về phương Bắc chạy như điên. 6.000 ma hồn đại quân bên trong xoay mình phân ra một chi ngàn người dòng lũ, hướng về trốn hướng phương Bắc thanh nguyên tử tình hồ đuổi theo. Nhưng là chủ lực đại quân vẫn như cũ thẳng tắp hướng về Nam Man Linh Giả Đạt Hải rút lui phương hướng đuổi theo. Đang không trung quan sát thành quả chiến đấu Nam Man Linh Giả Đạt Hải ánh mắt xoay mình trở nên ngây dại ra. Ta thao, ma hồn đại quân lúc nào trở nên như vậy thông minh? Vô luận là trưởng bối kinh nghiệm, vẫn là Đạt Hải trước đây tao ngộ đối chiến, đều đã chứng minh một sự kiện. Ma hồn đại quân mặc dù khủng bố, nhiều nhất cũng chính là một cái lực lượng càng cường đại hơn quần thể tính yêu thú mà thôi. Hắn IQ thậm chí còn không bằng tầm thường yêu thú. Theo trong tộc xông qua ma hồn chiến trường tiền bối rằng, vừa rồi chặt sĩ chặt tay một chiêu này đã từng thành công để hắn thoát khỏi qua một chi ma hồn vạn người quân đoàn truy sát. Nhưng là hiện tại, chi này 6.000 người ma hồn quân đoàn lại hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng nhận thức. Đạt Hải có chút không tin tà, khóe miệng toát ra kỳ quái âm tiết. Hắn một con khác hình thể to lớn địa giai trung phẩm yêu phó Nguyệt Văn Ngân Giác Tê đột nhiên từ đội ngũ hướng về sau đập ra, nghênh hướng ma hồn quân đoàn. Đồng dạng Tại khoảng cách ma hồn quân đoàn chưa đủ cách xa một dặm thời điểm, Nguyệt Văn Ngân Giác Tê bỗng nhiên gãy hướng về phía đông. Lúc này đây, chi kia dòng lũ đồng dạng ma hồn quân đoàn, không nhìn thẳng chấp hành dụ địch nhiệm vụ Nguyệt Văn Ngân Giác Tê. Thậm chí không có phân lưu ra một chi ma hồn ngàn người đội đuổi theo giết. Càng không có cải biến phương hướng hướng hắn tấn công mà tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Đạt Hải đã minh bạch, từ phía đông bọc đánh mà đến 2.000 người ma hồn quân đoàn. Trực tiếp thẳng hướng Nguyệt Văn Ngân Giác Tê. Cái này ứng biến, phần này trí tuệ, để Đạt Hải trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Đây là hắn biết rõ trí tuệ thấp, chỉ biết là giết chóc cùng lớn mạnh ma hồn quân đoàn sao? Kỳ thật, ma hồn quân đoàn không có đổi, thay đổi, chỉ là ma hồn trong quân đoàn nhiều một cái tên là Diệp Chân, người giết, giống, ma hồn quân đoàn trùng thiên hét hò, cùng thủy hỏa kim viên nổi giận tiếng thú gào, đồng thời vang lên. Hai lần dụ địch thất bại trì hoãn thời gian, để ma hồn quân đoàn đuổi kịp thủy hỏa kim viên. Thủy hỏa kim viên cái kia cao tới 50 mét thể trạng. Nếu là chạy như điên, liền là dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, cũng có thể đuổi theo. Nhưng tuyệt đối không cách nào cùng hóa linh cảnh võ giả tốc độ cùng so sánh. 6.000 người ma hồn quân đoàn, tại bí pháp gia trì dưới. Liền tiểu binh tu vi đều tăng lên tới dẫn linh cảnh trung kỳ. Bôn tập tốc độ so hóa linh cảnh võ giả chỉ nhanh không chậm. Dung trời trong tiếng hô, thủy hỏa kim viên con vật khổng lồ này, cùng 6.000 ma hồn quân đoàn chém giết ra. Không, phải nói 8.000, bởi vì chi kia bọc đánh tới 2.000 người ma hồn quân đoàn. Đã giải quyết xong Nguyệt Văn Ngân Giác Tê, tụ hợp mà đến. Nhìn lấy bị 6.000 ma hồn đại quân vây quanh thủy hỏa kim viên. Nam man linh giả Đạt Hải vốn là ngẩn ngơ. Sau đó điên cuồng hét lên. Cuồng hống trong tiếng. Nguyên một đám kỳ quái âm tiết từ Đạt Hải khóe miệng cuồng tóe mà ra. Ngưng tụ nam man bộ cổ xưa tương truyền từng đạo thôi phát yêu phó thực lực bí chú. Giống, giống, giống. Trong tiếng gào như sấm. Thủy hỏa kim viên hình thể bỗng nhiên tăng vọt một nửa. Lẻn đến cao 80 mét, dài 40 mét cánh tay vung lên. Liền có trên 100 vị phổ thông ma hồn binh sĩ hóa thành cho bụi. Không có thời gian mấy hơi, ma hồn đại quân liền tử trận gần 1.000 binh lính bình thường. Nhưng là, Đạt Hải một danh khác địa giai trung phẩm yêu phó, cũng bị ma hồn đại quân đập mạnh thành thịt nát. Huyết sát nỏ chuẩn bị, nhìn lấy trực tiếp miểu sát bách nhân tướng thủy hỏa kim viên. Mặt hình vuông thống soái cũng không có tự mình ra tay. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Ma hồn đại quân phía sau bóng người chớp động. Kéo kẹt cung nỏ lên dây cung âm thanh đột nhiên vang lên. Một tên thập nhân tướng, mang theo 10 tên thông thường ma hồn binh sĩ. Đem quanh thân huyết quang toàn bộ chuyển vận đi vào, mới có thể hoàn toàn khởi động một chuôi huyết sát nỏ. Mấy tức về sau, một vị ma hồn quân đoàn thiên nhân tướng quân xoay mình gầm lên một tiếng. Phóng, trong chốc lát, 100 cây to bằng cánh tay trẻ con huyết quang, phảng phất huyết sắc lôi đình đồng dạng, bắn trụm hướng về phía thủy hỏa kim viên. Không! Nam man linh giả Đạt Hải thê lương điên cuồng hét lên. Trong ánh mắt, hiện lên vô tận thống khổ cùng hối hận. Thủy hỏa kim viên, là bộ tộc đã tiêu hao hết mấy năm tích lũy. Hao tốn giá cả to lớn. Thỉnh động man vương chi hồn trấn áp, mới trở thành hắn yêu phó. Chính là vì bằng vào thủy hỏa kim viên chi lực, để hắn làm bộ tộc đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Không thể chết. Thủy hỏa kim viên là cả bộ tộc hy vọng, tuyệt đối không thể chết. Nhưng là, tình huống hiện tại, lại không phải ý chí của hắn có thể thay đổi. Tại Đạt Hải cuồng hống lên tiếng nháy mắt, mặc dù thủy hỏa kim viên gào thét liên tục, dài đến 40 mét, hai tay kích hủy hơn phân nửa huyết sắc nỏ quang. Nhưng vẫn là có mười mấy cây huyết sắc nỏ quang đánh vào thủy hỏa kim viên nhục thân. Phốc phốc phốc, âm thanh bên tai không dứt, nguyên một đám lỗ máu từ trên người thủy hỏa kim viên tóe hiện. Máu loãng giống như là nước sông đồng dạng từ miệng vết thương khuynh tiết mà ra. Kịch liệt đau nhức để thủy hỏa kim viên càng thêm điên dại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại một sóng huyết sát nỏ phá không âm thanh vang dội đến. Lúc này đây, lại cho thủy hỏa kim viên gia tăng lên gần 100 cái trong suốt lỗ máu. Có một cái, vừa lúc ở ngực vị trí, giống từ thịnh chuyển yếu trong tiếng hô, thủy hỏa kim viên không cam lòng ngã xuống. Không, phát ra một tiếng thống khổ dị thường tiếng hô. Nam man linh giả đạt hải vỗ chỗ ngồi trùng tiêu lôi ưng, hướng về trong tầng mây bỏ chạy mà đi. Chẳng biết lúc nào, ma hồn đại quân bên trong Diệp Chân thân hình đã sớm biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.